vui trong âm nhạc. Hãy quấn quýt bên cung đàn và con tim ta vui hát khúc ca mây ngàn. Hòa mình trong thế giới âm nhạc sẽ du hết những lo toan cuộc đời. Nào cùng nhau hát lên la la la la la. Này bạn ơi hãy sống trong âm nhạc. Có những nỗi đau con người và có những trái ngang trong đời mà con tim ta muốn nói nhưng không nên lời. Hãy hát khúc ca yêu người cho nhau yên vui môi cười và bao yêu thương chứa chan trong điệu nhạc vui. Hãy đứng đôi trong âm nhạc, hãy quấn quýt bên cung đàn và con tim ta vui hát khúc ca mây ngàn. Hòa mình trong thế giới âm nhạc sẽ du hết những lo toan cuộc đời. Nào cùng nhau hát lên la la la la la. Này bạn ơi hãy sống trong âm nhạc. Hãy sống trong âm nhạc. Nào cùng